xuyên sách nam chính, đã đến lúc anh nên yêu tôi rồi. Chương 54, ghi nhớ ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông kia miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh, ông ta bằng mặt không bằng lòng hất cằm. Sự ghét bỏ đối với Tịch Nhiên sắp cao đến tận trời rồi, hai người đến đây, chắc không phải để vui chứ. Khi nãy vị cố phu nhân kia cũng là đến để mua trang sức. Hai vị, tôi nói cô nhiều chuyện thế làm gì? Chuyện chúng tôi đến đây ảnh hưởng đến bát cơm của cô hả? Tịch Nhiên bỗng dưng bị mắng, thật sự không biết nói gì. Đối với người ghét mình như vậy, cô dù có làm gì cũng không thể vừa lòng ông ta. Không khí quá gượng gạo, Khang Kim đành nói. Sở Kiệt, ông đừng có thủ dai như thế. Già đầu rồi còn đi chấp nhặt với lớp trẻ có nhỏ mọn quá không? Gọi gì mà gọi, tôi nhỏ mọn vậy đấy. Thôi kệ ông ta đi. Hôm nay gặp cô lại vừa may, không biết cô có tham gia mấy cuộc đấu giá gần đây hay không? Tịch Nhiên hơi ậm ừ, đấu giá thì cô biết rồi, nhưng cô không biết là hai người này có biết không? Dù sao chợ đen cũng là nơi hỗn tạp, không phải người nào cũng muốn vào. Mạn phép cho tôi hỏi, hai người đang tìm gì sao? Biết đâu tôi có thể giúp. À, cô nói hay lắm. Sở Kiệt vừa nói vừa chê cười, bọn họ đi tìm đồ không phải ngày một ngày hai. Một con nhóc như vậy sao có thể biết đến thứ đó? Ông cứ khéo đùa, tôi cũng có thú siêu tầm đồ. Ông không nói, sao biết tôi không thể biết chứ? Một người đàn ông lại mang dáng vẻ chanh chua già khụ. Ờ, cho là cô ngạo mạn. Sở Kiệt thôi đi, ông kiếm chuyện còn chưa đủ à? Khang Kim hiền thục vỗ vỗ lưng Sở Kiệt, như nhắc ông ta đừng có quá lời, không thật sự họa sẽ từ miệng mà ra. Đến khi đó Sở Kiệt mới chịu yên. Để cô chê cười rồi, ông ta tính khí hơi. À không sao, nghe nói cô thích siêu tầm đồ cổ, không biết cô có từng thấy một món đồ giống bình đựng đom đóm được làm bằng gỗ trầm không? Tịch Nhiên nghe thôi đã thấy quen, hình như thứ này cô có hẳn hai cái. Món đồ này rất quan trọng sao? Đúng thế, thứ này là gia bảo nhà lão Kiệt, bị thất lạc mất. Sao tôi nghe đám thương nhân kia nói, đây là cổ vật nhân gian, cô từng thấy qua, tôi có đem theo. Tịch Nhiên nhanh chóng đem ra cho hai người bọn họ xem. Hai người kia không tin đánh ánh mắt nhìn theo, nhưng cuối cùng vẫn là rất thất vọng. Hơ, đâu phải cái này. Sở Kiệt chợt cười, cái này cùng lắm chỉ là đồ giả. Bình cổ vật sạch sẽ lấy được từ chỗ Ngân Thương Duệ đặt trên bàn không phải món đồ bọn họ đang tìm. Tịch Nhiên tiếp tục lấy ra một cái bình khác, thứ này là cô lấy được từ buổi đấu giá đầu tiên ở chợ đen. Được cho là món đồ thất lạc của cặp bảo vật trong miệng đám thương nhân hôm trước. Sắc mặt bọn họ thay đổi, kẻ gấp nhất là Sở Kiệt, hắn vội cướp lấy đồ trên tay cô, vừa mân mê vừa lắp bắp. Thứ này, Tịch Nhiên chỉ mỉm cười nói rõ, vô tình có được, có lẽ thứ này đúng ý ông rồi. Cô thật sự có nó, cô tìm được nó ở đâu vậy? Sở Kiệt giọng đã nhẹ đi vài phần, có vẻ ông ta rất trân quý món đồ này. Chắc không phải ông nghi ngờ tôi lấy cắp món đồ này chứ? Không không, ý tôi không phải vậy. Tịch Nhiên thành công đánh lạc hướng, giảo hoạt nói. Vậy ông cầm đồ này về. Còn nữa, cả món đồ ông cho là giả này cũng cầm đi. Vật đi một cặp nửa ở lại nửa đi cũng không hay. Cô vốn định đem đồ đi tặng, nên thứ này hoàn được chủ coi như cũng phù hợp. Kết bạn được với tên họ Sở này, coi như yên tâm rồi. Sở Kiệt thoáng chốc cảm thấy hổ thẹn. Khi nãy ông ta quá nặng nề, bây giờ thì thấy hối hận rồi. Tịch Nhiên, tôi xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, Tịch Nhiên cười, coi như là tha lỗi lần trước giúp ông Kim không giúp ông. Tốt tốt, tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay. Sau này cô có việc gì, tôi và Lão Khang sẽ ra sức giúp đỡ. Tịch Nhiên bước ra khỏi khách sạn, định trở về thì đụng Ngân Thương Duệ. Cô không muốn đối mặt, lại quyết định trốn tránh mà đi đường vòng. Chỉ tiếc Ngân Thương Duệ sớm đã bắt bài đi trước cô một bước. Em trốn anh, từ đêm hôm đó tính đến ngay là 3 ngày, kết quả của em nói chính là im lặng làm ngơ. Tịch Nhiên vẫn im lặng như vậy, trả lời đi, em định để anh chờ đợi đến bao giờ? Anh chờ 10 năm rồi, bây giờ một tích tắc hay một giây cũng cảm thấy tim gan nóng nảy, sốt ruột không muốn đợi thêm một phút giây nào. Trả lời gì, Tịch Nhiên tôi có gì để nói với nam chính như anh? Em biết rõ anh không phải nói đến danh phận của chúng ta. Em là Chu Nhiên, anh là Diệp Thanh Duệ. Hai chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao? Tịch Nhiên lại không gấp gáp như thế. Sao, gấp gáp như thế là sợ bản thân bị treo lên như trò đùa. Ờ phải rồi, anh muốn tôi gật đầu đồng ý rồi trở lại bên anh như những ngày trước, chịu cảnh sống không bằng chết. Ha, đừng si tâm vọng tưởng nữa, tôi thông minh hơn so với anh nghĩ đấy. Chu Nhiên, em biết anh không có ý đó. Vậy là ý gì? Tôi không muốn ở lại cạnh anh nữa. Anh vẫn chưa nghe rõ à? Những gì em nói là sao? Mấy ngày trước mọi chuyện vẫn ổn, chuyện đêm đó còn. Tịch Nhiên không muốn nghe, ngay lập tức ngắt lời. Đừng bất ngờ như thế. Anh trêu đùa tôi bao năm, bây giờ lại không cho tôi trêu đùa lại à, em? Tính cách Tịch Nhiên vốn là như thế, tùy tiện lại thích gây chuyện. Chu Nhiên, em gấp gáp muốn rời khỏi thế giới này như thế, không ngại bán rẻ bản thân mình sao? Ha, cái gì mà không ngại bán rẻ bản thân? Người nhìn ta bây giờ là ai? Tên nghe có vẻ giống nhau nhưng vẫn là khác xa một trời một vực. Tịch Nhiên là Tịch Nhiên, Chu Nhiên là Chu Nhiên. Thân xác này cũng đâu phải của tôi. Ngân Thương Duệ đứng ngây ra nhìn, ánh mắt thất vọng không thôi. Còn Tịch Nhiên lại khác, cô điềm tĩnh hơn nhiều. Hận lắm đúng không? So với những chuyện anh đã làm với tôi 10 năm trước, đây cũng còn nhẹ hơn rất nhiều. Anh không nói được lời nào đứng ngây ra, Tịch Nhiên bước qua đi thẳng không đợi anh kịp tỉnh thức. Đến khi này mới có một tên đàn ông thân dài vai rộng ăn mặc chỉnh tề đi tới. Thiếu gia, phu nhân cho gọi, muốn nói về hôn sự của anh. Cách chương.